Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, vô hại, bên trong châm rơi có thể nghe, ai có thể nghĩ đến mặt ngoài nhìn qua lịch sự nho nhã tứ hải thủy quân. Kỳ thực cất giấu cực kỳ bạo ngược một mặt, tựa như quay chung quanh ở Phượng Lân các bốn phía nhược thủy giống nhau. Bình tĩnh mặt nước dưới ba đào mãnh liệt, giấu giếm sát khí. Định Giảo bị hắn ra nói không ra lời. Hoành Công nói không sai. Thủy Lao là Phượng Lân các trọng địa. Không có khả năng có người lưng huyền thâm ở chỗ này lạm dụng hình phạt riêng. Dù là như thế, nàng vẫn là vì hắn cực lực biện giải. Không có khả năng, hắn không có khả năng như vậy đối ngài. Hoành Công là lão thủy quân thân tín. Càng là từ nhỏ xem hai người bọn họ lớn lên nhân. Huyền Thâm tuyệt không hội đối xử với tự mình như thế trưởng bối. Không có khả năng, thế nào không có khả năng? Ngươi không là đều thấy sao? Phu quân của ngươi đem ta vòng cấm như thế, làm cho ta tận mắt thấy hắn như thế nào tàn sát đồng tộc. Này hình phạt mặc dù không có dừng ở trên người ta, mà ta lại cảm động lây. Về phía trước đi rồi một bước, Hoành Công thủ còn chưa chạm đến Định Giảo. Liền bị Thiết Liên khiên chế trụ, xuyên thủng xương cốt. Thiết Liên cơ hồ đã cùng thân thể hòa hợp nhất thể. Mặc dù hắn dùng lực tránh thoát, cũng không thể làm cho hắn lại đi phía trước tới gần mảy may. Hắn còn không bằng giống đối những người đó giống nhau, cũng đem ta giết, tổng tốt hơn ta như vậy sống không bằng chết còn sống. Định Giảo bị Hoành Công này trạng như điên. Bộ dáng sợ tới mức không rõ. Nàng thế nào cũng không thể tin tưởng bản thân phu quân vậy mà sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Hắn làm như vậy, khẳng định là có nguyên nhân, khả cái dạng gì nguyên nhân mới có thể làm cho hắn như thế vòng. Tiến một người, ngày ngày đêm đêm tra tấn đến tận đây đâu. Định Giảo tim không thấy giải thích hợp lý, ngược lại hướng Minh Mị đầu đi cầu trợ ánh mắt, đưa tay mơn trớn trên tường vầy, nữ tử nắn vuốt ngón tay nói. Giết hại đồng tộc, nói như vậy nói nơi này phía trước quả thật có long chúng. Kia cái kia chạy đi đâu? Nhị ca ca biết sao? Cũng không có tiếp theo bọn họ trọng tâm đề tài tiếp tục. Minh Mị chỉ đối bản thân muốn biết vấn đề đáp án cảm thấy hứng thú. Lên lên xuống xuống đánh giá nàng, lão nhân theo trong lỗ mũi khinh thường hừ ra một tiếng. Thái Sơn Phủ, lòng chúng sự tình không tới phiên các ngươi này đó tạp chủng nhúng tay, Hoành Công. Không nghĩ tới hắn nói chuyện như thế không khách khí, Định Giảo nhìn Minh Mị liếc mắt một cái, đã thấy đối phương giống như hoàn toàn không thèm để ý. Nữ tử ngoác ngoác khóe môi, lộ ra một cái rất xinh đẹp tươi cười đến, ta cảm thấy, ngươi rất nhanh sẽ có thể như nguyện đi ra phía trước. Minh Mị ánh mắt sáng quắc xem Hoành Công đạo, ngươi không là muốn chết sao? Yên tâm đi, nhị ca ca chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi thoát ly bể khổ, nghe vậy sừng sốt một chút. Lão nhân lập tức khinh miệt trở về một câu, liền bởi vì ta chống đối ngươi. Ha ha ha, ngươi cũng quá xem trọng bản thân, các ngươi Thái Sơn Phủ bất quá chính là thiên quân gia ngoại thần. Là cùng phàm nhân sinh hạ nghiệt chủng hậu đại. Huyền Thâm làm sao có thể vì ngươi giết ta? Ha ha ha ha, nữ tử cũng không có trả lời. Chỉ là lẳng lặng đứng ở một bên, đối với một mặt xin lỗi Định Giảo lắc lắc đầu, ý bảo nàng vô phương. Đãi Hoành Công cười đủ, Minh Mị mới tiếp tục nói. Không phải vì ta, là vì chính hắn, mỗi người đều có bí mật, mỗi người cũng đều nắm chắc tuyến. Hoành Công! Ta tuy rằng không biết nhị ca ca bí mật là cái gì, nhưng là ta biết của hắn điểm mấu chốt, ngươi đụng chạm của hắn điểm mấu chốt. Ngươi cảm thấy hắn còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Trên mặt ý cười càng tăng lên, nữ tử thưởng thức lão nhân trên mặt biểu cảm, giống đang nhìn vừa ra phấn khích mùa dối. Kịch mục là vui quá hóa buồn, Hoành Công nuốt nuốt yết hầu, hắn nhìn thoáng qua Định Giảo. Trong ánh mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, trên thế giới này, Huyền Thâm chú ý nhất liền là thê tử của chính mình. Nếu nhường Định Giảo biết phu quân của nàng là như vậy nhân, kia đó là đụng chạm của hắn điểm mấu chốt. Hoành Công, chúng ta Thái Sơn Phủ gặp, xem đến lúc đó, ngươi đối với ca ca ta, còn có thể không thể nói ra được tạp chủng này, tự ung dung đem nói cho hết lời. Minh Mị kéo Nịnh Giảo liền phải rời khỏi. Chờ một chút, phía sau vang lên lão nhân bất an thanh âm. Nữ tử trên mặt hiện lên một tia đắc ý cười. Cái gì không bằng đã chết thống khoái, đều là lừa quỷ đi. Trên thế giới này không ai không muốn sống. Quay đầu đi xem hắn, còn có chuyện gì sao? Do dự một chút, Hoành công tựa như hạ rất lớn quyết tâm. Nếu ta nói cho ngươi về cái kia Đào Phạm sự tình, ngươi có thể cứu ta sao? Kia muốn xem ngươi nói có giá trị hay không. Trên đại điện nhân đắm chìm ở ca múa yến ẩm bên trong, không chút nào để ý đến tiệc rượu vài vị nhân vật chính sớm không ở trong điện. Huyền Thâm độc tự một người xuyên qua Phượng Lân các hậu hoa viên, đi tới một chỗ yên lặng chỗ, đẩy cửa ra, bốn phía tối đen một mảnh, chỉ có thể nương ngoài phòng châu trai ngọc truyền vào mỏng manh sáng rọi phân rõ phương hướng. Nam nhân về phía trước đi tới, lại bỗng nhiên nghe thấy một cái lười nhác thanh âm, ta gọi ngươi làm những chuyện gì, thế nào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, đối phương cả người đều giấu ở trong bóng tối, chỉ có trên tay bưng dạ quang chén chiếu sáng kia mị hoặc khóe môi. Án binh bất động, tốt là mần ni, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Người nọ hiển nhiên đối này đáp án thập phần vừa lòng. Ngươi xác định hết thảy đều có thể ở của ngươi kế hoạch trong vòng sao? Lời vừa nói dứt, nam nhân liền kịch liệt ho khan đứng lên. Ai nha, ngươi này xương cốt thật sự là, đi qua vỗ nhẹ của hắn phía sau lưng, lại bị ghét bỏ né tránh, vươn đi thủ xấu hổ lưu lại ở giữa không trung, lập tức sờ sờ chóp mũi nói, ta cảm thấy tất cả những thứ này chẳng những tiến hành thuận lợi, hơn nữa so với ta mong muốn còn nhanh hơn đâu, ngừng ho khan. Huyền Thâm chau mày lại tâm hỏi, ngươi như vậy hao hết tâm lực để phòng chúng ta, không phiền lụy sao, lắc lắc đầu, dài thở dài một hơi nói, so với các ngươi động một chút là muốn đem Lăng Tiêu Điện dẫm nát dưới chân. Điểm ấy việc nhỏ không tính cái gì, xem Huyền Thâm một mặt lạnh lùng bộ dáng. Đối phương ôm lấy bờ vai của hắn nói đến, tốt lắm, ngươi có thời gian quan tâm ta, chẳng đi quan tâm ngươi vị kia phu nhân, nàng vì ngươi, nhưng là không tiếc hao phí bản thân lòng khí đâu, uy uy. Ngươi chừng ta làm gì? Đem nàng lừa đi thủy lao cũng không phải ta a. Huyền Thâm bước nhanh phản hồi đại điện thời điểm, vừa khéo gặp phải Minh Triệt, thấy hắn một mặt hung ác nham hiểm bộ dáng, nam nhân đi ra phía trước hỏi, như thế nào? Mị Nhi đâu, thế nào không cùng với ngươi? Cảm nhận được hắn không vui ngữ khí, Khả Minh Triệt cũng không có quá để ý, nàng gặp Nịnh Giảo không thoải mái, trở về phòng cùng nàng, trên mặt lo lắng chợt lóe lên. Huyền Thâm lập tức thần sắc như thường đáp, hảo, ta đi xem nàng, ngươi giúp ta chiêu đãi hạ khách nhân, thấy hắn cảnh tượng vội vàng ly khai. Tạ Tất An thấu tiến lên nói, Thủy Quân cùng phu nhân cảm tình là thật tốt, đúng vậy. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ẩn ẩn nói một câu. Minh Triệt trong giọng nói lộ ra một tia hâm mộ, nếu hắn cùng Mị Nhi cũng có thể như Huyền Thâm cùng Nịnh Giảo giống nhau, nên có bao nhiêu hảo, biết tự mình nói sai. Tạ Tất An tức thời nhắm lại miệng, chủ tớ hai người đang muốn trở lại trên chỗ ngồi. Lại chợt thấy Đế Tuấn theo mới vừa rồi Huyền Thâm xuất hiện địa phương đi ra. A Triệt, mau đến xem, chẫm tân đổi cái này quần áo thế nào. Không nghĩ tới này Phượng Lân các lý thứ tốt thật đúng là nhiều đâu, chỉ vào trên người rạng rỡ. Sáng lên hoa phục, nam nhân cười đến vô hại đến cực điểm mần ni. Hết chương.